Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820. Chương 820. Tu đạo giả liên minh. Lâm Thành Phi từng cái đối lấy bọn hắn gật đầu mỉm cười. Càng ngày càng không hiểu Tô Ngữ muốn làm gì. Chẳng lẽ ba người này cũng là trong miệng hắn kinh hỉ? Có thể ba người này cũng chỉ là rất phổ thông tu đạo người thôi, thậm chí tu vi còn không bằng Tô Ngữ. Cái này cũng có thể xem như kinh hỉ. Bọn họ đều là tu đạo người. Tô Ngữ nghiêm mặt nói. Ta biết. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Sau đó thì sao? Ta chuẩn bị tổ kiến một người tu đạo liên minh. Tô Ngữ nghiêm túc nói. Mà bọn họ chính là cái này liên minh nhóm thành viên đầu tiên. Cái gì? Tu đạo giả liên minh? Lâm Thành Phi có chút không xác định lại hỏi một câu. Tô Ngữ cười nói. Không sai. Lâm Thành Phi im lặng nói. Người nghĩ như thế nào đến làm loại vật này? Lấy ngươi cùng ta danh khí, sẽ có tu đạo người gia nhập liên minh? Đương nhiên là có a. Ba vị này không phải đã tới sao? Tô Ngữ có chút hưng phấn nói ra. Lão đại, trên thế giới này có thật nhiều không chỗ nương tựa, không người thương cũng không nhân ái tu đạo người. Bọn họ thường xuyên bị người bắt nạt, bị người áp bách, nhưng là bởi vì bối cảnh không có đối phương cường đại, cho nên chỉ có thể nén giận. Ta tổ kiến người tu đạo này liên minh mục đích chính là vì để thiên hạ tán tu đều đoàn kết lại. Một người thụ khi dễ, toàn minh đến giúp đỡ, tranh thủ chế tạo một cái công bình công chính hài hòa hữu ái tu đạo đoàn thể. Để mỗi một vị tán tu đều đem chúng ta liên minh làm thành nhà mình. Lâm Thành Phi lắc đầu bật cười, nói, vậy ngươi thì làm đi, chúc ngươi thành công, ngài đừng chỉ chúc ta thành công a, ta muốn thành công lời nói, có thể không thể rời bỏ ngài trợ giúp. Tô Ngữ vội vàng nói, ngài thế nhưng là chúng ta liên minh lão đại, về sau, liên minh sự vụ lớn nhỏ đều muốn ngài đến quyết định. Ta không hứng thú. Lâm Thành Phi trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Đối tổ kiến thế lực loại sự tình này, hắn không có hứng thú gì. Tô Ngữ khổ như vậy nói ra. Lão đại, ngài khác như thế cách người ngàn dặm bên ngoài nha. Sự kiện này nếu quả thật làm thành, đây chính là lợi quốc lợi dân đại thiện sự. Về sau chúng ta tu đạo giới cũng sẽ trật tự rành mạch. Lại cũng sẽ không xuất hiện tán tu vô duyên vô cớ bị người đánh nhau chí tử thảm kịch. Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi, vô duyên vô cớ đánh nhau chí tử? Còn có loại sự tình này? Quả thực nhiều vô số kể a. Tô Ngữ lập tức bực tức nói, chúng ta không nói trước kia, liền nói năm nay đi. Tháng 1 thời điểm, phổ biến lập tỉnh bên kia, một cái tán tu cũng bởi vì cùng một đại môn phái ra hỏa phát sinh cãi vã, bị người đại môn phái người tại chỗ đánh chết. Tỉnh Sơn Nam bên kia, tán tu cùng tu đạo thế gia tranh giành một người bạn gái, bị tu đạo thế gia truy sát đến chết. Một hơi, Tô Ngữ thì cử ra hơn 10 cái ví dụ. Lâm Thành Phi nghe âm thầm kinh hãi. Tu đạo giới loạn như vậy, quan phương mặc kệ. Quản a, có thể không quản được. Tô Ngữ nói ra, tu đạo đại môn phái cùng tu đạo thế gia người rất mạnh. Quan phương tu đạo người căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Cho nên, rất nhiều chuyện, chỉ có thể là không phải. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, nói ra, sự kiện này trước không vội. Ngươi chờ ta trở về ngẫm lại, 2 ngày nữa sẽ nói cho ngươi biết. Cái này, Tô Ngữ nặng nề gật đầu nói, chúng ta ngài tin tức tốt. Tô Ngữ mang theo 2 nam 1 nữ rời đi, đi ra ngoài rất xa về sau. Cái kia tên là Hoàng Thiến Thiến nữ nhân không cam lòng nói ra. Tô lão đại, người tại sao muốn gọi người kia lão đại? Hắn rất lợi hại phải không? Xem ra cũng không có gì không tầm thường a. Chúng ta xin hắn làm liên minh minh chủ, hắn lại còn không nguyện ý. Thượng quan Vân Tâm bất mãn nói ra. Dịch Hành Thiên nhìn lấy Tô Ngữ, trịnh trọng nói ra, Tô lão đại, nếu như nói để ngươi tới làm liên minh minh chủ, ta phục, tim khẩu phục, bởi vì ngươi tu cho chúng ta biết, chỉ thiếu một chút thì thuật pháp đại thành, ngươi có năng lực như thế. Thế nhưng là, cái kia gia hỏa dựa vào cái gì? Ta đem chuyện xấu nói trước, nếu như ngươi quả thực là muốn để tên kia làm minh chủ lời nói, ta thì lui ra liên minh. Cái này vừa nói, Hoàng Thiến Thiến cùng Thượng quan Vân Tâm cũng ào ào nói ra. Đúng, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta dựa vào cái gì muốn nghe tên kia mệnh lệnh? Nghe những thứ này chất vấn âm thanh, Tô Ngữ cười lạnh không thôi. Các ngươi hối hận, theo Tô Ngữ lão đại ngươi, đương nhiên sẽ không hối hận. Hoàng Thiến Thiến nói ra. Nhưng nếu như muốn đi theo vừa mới tên kia, chúng ta thật là biết hối hận. Ngươi biết đó là cái gì người sao? Tô Ngữ hỏi ngược lại. Người nào? Dịch Hành Thiên khinh thường nói. Chẳng lẽ cái kia cái trẻ tuổi quá phận ra hỏa? Còn có một cái có thể đem bọn hắn chấn động đến trong mềm bên ngoài trái kinh thiên thân phận. Đó là ta lão đại. Ba người đều có chút im lặng. Bọn họ đương nhiên biết người kia là Tô Ngữ lão đại. Mới vừa rồi còn nhìn đến Tô Ngữ đối với người ta tất cung tất kính đây. Tô Ngữ, chúng ta là nghiêm túc. Ngươi có thể hay không cũng nghiêm túc một chút. Thượng quan Vân Tâm ẩn ẩn đã mang theo mấy phần nộ khí. Nếu như ngươi một mực là thái độ này, ta nhìn, chúng ta người tu đạo này liên minh, không xây cất cũng được. Tô Ngữ cũng không giận không buồn, cười nhạt nói, thế nhưng là, các ngươi biết, hắn tại sao có ta lão đại sao? Nghe xong lời này, ba người lúc này mới an tĩnh lại, không hiểu nhìn lấy Tô Ngữ. Đúng vậy a, Tô Ngữ là có đại bản sự người, một thân tu vi không nói kinh thiên động địa, có thể cũng coi là quỷ thần khó dò, một người như vậy. Hội nhận một người bình thường làm lão đại sao? Tô Ngữ lại nói tiếp. Ta cùng lão đại lần thứ nhất gặp mặt. Ta trong tay hắn. Không có đi qua một chiêu. Hoàng Thiến Thiến quá sợ hãi. Cái này sao có thể? Thượng quan Vân Tâm kêu lên sợ hãi. Dịch Hành Trời cũng là một mặt kinh hãi. Tô Ngữ lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe hắn nói tiếp. Lão đại nhẹ nhàng một chiêu. Thiếu chút nữa để cho ta chết, không có chỗ chôn. Về sau, hắn lại tha ta nhất mệnh, đồng thời đáp ứng ta. Chỉ cần ta chịu vì hắn làm việc, có thể để cho ta trong thời gian ngắn nhất, đạt tới thuật pháp đại thành cảnh giới. Nghe được câu này, ba người đã hoàn toàn quên kêu sợ hãi cùng nghi vấn. Có thể đánh bại trong lòng bọn họ bên trong bất bại chiến thần Tô lão đại. Còn có thể trợ giúp người khác đạt tới thuật pháp đại thành cảnh giới. Thuật pháp đại thành a, đây chính là mỗi một người tu đạo trong lòng lớn nhất xa xôi mộng tưởng. Cái kia gia hỏa lại có năng lực giúp người đạt tới cảnh giới này. Không thể tin, ngay sau đó, cái này trong lòng ba người tất cả đều nhiệt huyết sôi trào lên. Nếu như Tô Ngữ nói là thật, vậy có phải hay không nói? Bọn họ về sau cũng không thể tại hắn trợ giúp xuống đạt tới thuật pháp đại thành cảnh giới. Tô Ngữ mỉm cười hỏi, các ngươi nói dạng này một cái thâm bất khả chắc cao nhân, có không có tư cách làm lão đại của ta? Có không có tư cách làm liên minh lão đại? Đương nhiên là có tư cách a. Hoàng Thiến Thiến một mặt kinh hỉ nói ra, trừ vị kia lão đại, bất kỳ người nào ngồi lên vị trí này, ta đều không phục, hắn người cũng căn bản không xứng làm minh chủ. Ba người trong nháy mắt thì cải biến ý, đồng thời đối cái kia cái trẻ tuổi lão đại, tràn ngập kính sợ, đây là tu đạo giới, người yếu đối cường giả tôn trọng, mà Lâm Thành Phi, mảy may không biết, Tô Ngữ vô thanh vô tức lại giúp hắn đựng một lần bước. Trở lại nghi tâm viên về sau, Hoa Hẩn thì trực tiếp lao ra đến, kém chút cùng Lâm Thành Phi đụng vào ngực. Cái gì gọi là chuyện hay?